Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3659, cá trong chậu, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H. Những năm này thiên tai liên tiếp xuất hiện. Đường Diệu trước sớm muốn đủ loại biện pháp, khiến cho thiên tai xuất hiện, cũng không cho nơi đó tạo thành đặc biệt lớn ảnh hưởng. Chỗ kia lũ lụt, nạn hạn hán là thiếu, nhưng trùng mắc một mực làm người đau đầu. Đường Diệu liền tổ chức nơi đó đại phu, nghiên cứu ra diệt trùng thuốc, giải quyết trùng mắc, chỗ kia một chút thổ nhưỡng không thích hợp trồng trọt hoa màu. Về sau bị Đường Diệu phát hiện, là bởi vì trong đất có đặc thù khoáng thạch, hắn công chính liêm minh, tuyệt không tham ô một tia, đủ số báo cáo, có thể đem một số người lỗ mũi tức điên. Trong lúc đó không phải là không có muốn hại Đường Diệu. Một chút bị Đường Diệu giải quyết, mặt khác một chút bị Đường Quả vụng trộm xử lý. Đường Diệu cùng Đường Tuyết Nhi cùng một chỗ trở về sự tình. Đường Quả cũng là biết đến, giữa hai người nói chuyện, nàng đã nghe qua, tại Đường Diệu thị giác, Đường Tuyết Nhi không coi là vô tội, xác thực cũng không thể coi là sai lầm, tại cừu hận trước mặt. Hắn từ đầu tới cuối duy trì thanh tình, nhớ kỹ hại muội muội mình, là nơi này ngu muội người, là bản sứ quan huyện không làm, còn có cái kia châm ngòi ly gián yêu đạo. Vì lẽ đó, nàng đẹp mắt Đường Diệu, quả nhi, cái kia quan huyện đã bị ta nhốt vào trong lao ngục. Tùy y sẽ áp giải đô thành xử lý, ta nguyên bản một mực đang nghĩ, phải làm sao trừng phạt Đường ra thôn người, bây giờ nghe tình huống nơi này. Ngược lại là cảm thấy hiện tại bọn hắn chỗ trải qua, chính là đối bọn hắn lớn nhất trừng phạt. Dù sao, bởi vì việc này, hoàng đế không có khả năng cho phép hắn đem Đường ra thôn người đều giết chết. Dù cho giết chết, những cái kia ngu muội người, sợ là cũng không cho rằng chính mình sai. Bây giờ dạng này vừa vặn, mấy năm liên tục tai nạn, chưa hề đình chỉ, cũng đều là lũ lụt. Đem phía ngoài gian phòng sông đến thủng trăm ngàn lỗ, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, cũng không phải chỉ là lớn nhất trừng phạt sao? Bọn họ muốn tế tự Long Vương, linh nghiệm qua sao? Đại ca, chuyện này còn không có xong. Đường Quả, để Đường Diệu sững sờ, không để yên, đại ca mấy ngày nay liền tại trong nhà nghỉ ngơi, chỗ nào đều không cần đi. Quả nhi, ngươi muốn làm gì? Đường Diệu không hiểu, nhiều năm như vậy, ngươi đều không có giết người trong thôn. Hẳn không phải là muốn tính mạng của bọn hắn. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua giết chết bọn họ. Bọn họ hiện tại thời gian để ta rất hài lòng. Đường Quả đứng lên, đi ra ngoài cửa, ta chỉ là muốn giải quyết chút những chuyện khác. Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh đi vào. Quả nhi, ngươi hận Đường Tuyết Nhi sao? Hắn cho rằng, hận cũng là phải. Ta không hận nàng, đều là đại ca không tốt. Nhược đại ca đêm hôm đó giống một cuống họng, quả nhi liền sẽ không gặp nạn. Đường Diệu tự trách mà nói. Kỳ thật quả nhi càng cái kia hận hắn. Nhược đại ca giống một cuống họng, dẫn tới người của toàn thôn. Vậy thì không phải là ta thân đại ca. Ngươi là một cái là không an phận sáng người. Ngươi chỉ là không đành lòng một năm hoa như hoa cô nương bị sống sờ sờ thiêu chết. Tùy ý Đường Tuyết Nhi đào tẩu, không phải ngươi sai, chỉ là ngươi còn có lương tâm, trong lòng ngươi có tốt, ngươi không phải trong thôn những cái kia ngu muội người, đến mức về sau sẽ phát sinh thứ gì, ai có thể đoán trước đạt được. Đại ca, cái này cũng không trách ngươi, chuyện này chỉ có thể quái một ít người tính toán, đúng vậy, truy tìm nguồn gốc đến nói. Chuyện này thì trách bởi vì tiên thần phạm sai lầm liền liên lụy phàm nhân thiên đế. Cũng quá Đường Tuyết Nhi người sau lưng, vì Đường Tuyết Nhi thuận lợi vượt qua cửa này, tính toán bọn họ những này phàm giới người, không chút nào mềm tay. Quả nhi, người nào đang tính kế? Đường Diệu nghe được chút mùi vị đến, tựa hồ đây hết thảy là cái âm mưu. Đại ca, ngươi cho rằng Thanh Hồng đạo trưởng có bản lĩnh thật sự sao? Đường Diệu sắc mặt biến đổi, hắn xác thực có bản lĩnh, Thanh Hồng đạo nhân bản sự, người trong thôn đều gặp, không phải làm bộ, thử hỏi, ai có thể dễ như trở bàn tay đem nạn lụt ngăn trở đâu. Tại Tế Long Vương phía trước, Thanh Hồng đạo nhân liền thi triển qua thủ đoạn như vậy, mới khiến cho người trong thôn đối với hắn tin phục. Phía trước Thanh Hồng đạo nhân một mực ở tại trong thôn. Ngươi nói Đường Tuyết Nhi đào tẩu, chuyện trọng yếu như vậy, hắn làm sao lại không biết? Hắn như thật tình muốn Đường Tuyết Nhi trở thành tế phẩm, không có khả năng để nàng có cơ hội đào tẩu. Tính toán đây hết thảy chính là Thanh Hồng đạo nhân, nhà chúng ta cùng hắn không cừu không oán, hắn tại sao phải tính toán tính mạng của ngươi? Đường Diệu không hiểu, trong nội tâm cảm thấy Thanh Hồng đạo nhân đáng hận. Cách chương.